tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 10, đêm tân hôn. Gocchuyenaudio.com. Editor Từ Tinh Hoắc tiên sinh, chuyện này chúng ta đã thương lượng rồi, không lẽ anh còn có ý kiến khác? Ngô Vô Song yên lặng ngồi trong xe, đối mặt với người đàn ông chuyên soi mói kia, cô đành tận lực ôn hòa nhã nhặn, nhưng mà người đàn ông này thực sự quá xấu xa rồi, khiến cho người luôn ra giáo đức hạnh như cô lần nào cũng không nhịn được mà tức giận trở mặt. Cô gái nhỏ da thịt trắng nõn như tuyết, hai hàng lông mi uốn cong cứ như vậy mà chớp mắt với anh, khiến cho Hoắc Cố Chi lập tức mủi lòng. Anh duỗi cánh tay dài ôm cô vào trong lòng, nhăn mày nói giọng buồn bực. Cần gì phải khiến bản thân mệt mỏi như thế? Anh đã nói rồi, tất cả anh đều dành cho em, ngay cả cổ phần của tập đoàn Hằng Viễn trong tay anh cũng có thể chuyển nhượng cho em, mặc dù không nhiều, nhưng ít ra cũng có thể khiến cho Mạnh Thiếu Văn ghen tị. Những năm trước vì cô còn đi học, anh cùng cô định cư ở Pháp, đối với người ngoài đều nói là sang Mỹ phát triển. 5 năm qua anh thường xuyên bay tới bay lui từ trong nước ra nước ngoài, cô gái này nên động tâm một chút chứ, phải biết rằng anh đã vì cô mà bỏ ra rất nhiều tâm tư. Khẽ lắc đầu, Ngô Vô Song rời mắt, hàng lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, tạo thành bóng dâm trên khuôn mặt sáng long lanh, nhếch môi cười nhạt, nụ cười xinh đẹp rạng ngời, nhưng lại không thể che giấu đau thương tận trong xương tủy. Khuôn mặt tôi đã động qua dao kéo, còn sợ họ có thể nhận ra. Giản Uyển, Linh đoạt hết mọi thứ của tôi lại cứ như thế bỏ qua cho cô ta. Không phải sẽ thành cái bánh bao mềm sao? Cô của trước kia rất để ý tới cái danh xưng hào môn quyền quý, khiến cho bản thân luôn phải sống theo quy củ cứng nhắc. Cô của hiện tại chỉ muốn sống theo ý mình, cô không còn là đại tiểu thư nhà họ Giản nữa, cô là Ngô Vô Song, chính là bông hoa bước ra từ địa ngục để báo thù. Một câu trên mặt đã động dao kéo, nhẹ nhàng bâng quơ kia, lại khiến trong lòng Hoắc Cố Chi rung động, đáy mắt anh khẽ lộ vẻ thâm trầm, với tay nâng lên chiếc cằm tinh xảo của cô, nhẹ giọng cười. Em yên tâm, không có ai ghét bỏ khuôn mặt giả tạo này đâu, bác sĩ do chính anh tìm về, không lẽ em còn nghi ngờ ánh mắt của anh? Để cho cô hài lòng, anh đã tìm chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới, nghiên cứu hơn mấy tháng trời mới tiến hành phẫu thuật. Trước kia toàn thân cô đều toát ra vẻ lạnh lùng như ngọc, cô bây giờ lại quyến rũ động lòng người, hai phong cách hoàn toàn bất đồng. Nhưng anh vẫn có thể nhận thấy sự lạnh lẽo khó đè nén trong đáy mắt cô. Cho nên có rất nhiều việc anh tình nguyện để cô quyết định. Cô trước kia là thiên kim đại tiểu thư, luôn không cần lo lắng ăn mặc, anh không thể để cô luôn theo sau mình, khiến cô cảm thấy bất tiện. À, Hoắc tiên sinh, còn muốn tôi khen ánh mắt anh chuẩn sao? Ngô Vô Song hoàn toàn không theo kịp ý nghĩ của người đàn ông này, đánh mạnh lên cái tay đang làm loạn của anh, trợn mắt tức giận, đôi mắt lạnh lẽo dần trở nên có sức sống. Nhưng mà đúng là tôi rất muốn cảm tạ, nếu không phải anh tìm bác sĩ giỏi như vậy, tôi cũng không thể trở nên xinh đẹp như thế này. Hoắc Cố Chi cũng không thèm để ý tới giọng nói giễu cợt của cô, vẫn cười vui vẻ như cũ, sửa sang lại ống tay áo, khẽ nhếch môi mỏng. Nếu em đã quyết định rồi, thì anh cũng không có gì để nói. Buổi tối muốn ăn cái gì? Nữ vương đại nhân sắp bị biến thành người làm trong tộc rồi, nên nhân mấy ngày này mà hưởng thụ cho tốt một chút. Gocchuyenaudio.com. Anh lười biếng tựa lưng vào ghế, mắt phượng tinh tường híp lại, trên môi mỉm cười, tuấn nhan hoàn mỹ, nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy anh thật giống với một vị công tử yêu nhã. Duy chỉ có Ngô Vô Song mới biết được người đàn ông này lòng dạ đen tối nhường nào, rõ là ma quỷ đội lốt thiên sứ. Cô đang ngồi đây âm thầm oán trách, bảo bảo bên cạnh lại không kiềm chế được, mặc kệ Hoắc Cố Chi đang ngồi đó, bé lập tức nhào vào trong ngực Ngô Vô Song, khuôn mặt nhỏ nhắn rụi tới dịu lui trên ngực cô, giọng nói êm ái, mẹ à, mẹ đừng ầm ĩ với ba. Ba rất yêu mẹ đó, những lúc mẹ thức đêm làm việc trong thư phòng ba đều rất lo lắng, chỉ sợ mẹ không trụ nổi, còn cố ý bảo chú Hà Cửu làm đồ ăn ngon mang tới nữa. Giọng của cậu con trai nhẹ nhàng êm ái, ngọt ngào giống như viên kẹo đường, khiến cho Ngô Vô Song trong nháy mắt trở nên mềm nhũn. Cô hạ mắt nhìn con trai nhỏ nhào vào ngực mình nũng nịu, không khỏi toét miệng cười. Con trai ngốc, con thì biết gì mà nói chứ. Sắc mặt Hoắc Cố Chi bên cạnh càng thêm đại biến, anh cau mày nhìn cô gái nhỏ kia, thấy cô đang cười tinh khiết vui vẻ, trong lòng có chút hoài niệm, nhưng rốt cuộc cũng không bỏ được mặt mũi, tay anh kéo lấy bảo bảo ôm vào ngực, tức giận vươn tay véo má bé, cười nham nhiệm. Con trai tốt, con nửa đêm không chịu ngủ còn lén theo dõi ba sao? Về tới nhà ba sẽ nói với bác quản gia, để cho bác ấy mỗi ngày đều giám sát con đúng 9 giờ đi ngủ, anime gì gì đó đều không được xem nữa. Lời nói có chút tàn nhẫn khiến cho khuôn mặt đang tươi cười của Bảo Bảo. Trong nháy mắt đã thay đổi, Ngô Vô Song đều nhìn thấy, nũng nịu lườm. Nguyết người đàn ông đang cố làm ra vẻ hung ác, sau đó đoạt lại Bảo Bảo ở trên tay anh. Khuôn mặt trắng nõn mỉm cười dịu dàng. Bảo Bảo ngoan nào, không nên. Nghe ba con nói bậy, có mẹ bảo kê cho con, ai dám cấm con xem anime. Đây là con trai của Chiến Hữu đã mất của anh từ lúc thằng bé vừa sinh. Già đã bị đưa tới nhà bọn họ, có thể nói, cô nhìn thằng bé lớn lên. Nếu như nói, trên đời này còn điều gì khiến cho cô cảm động, cũng chỉ có đứa trẻ này, nhìn bé lớn lên từng ngày, từ lúc Bibo tập nói cho đến. Khi biết ôm cô gọi mẹ, sự xúc động trong lòng cô không phải chỉ vài ba. Câu có thể làm rõ. Bảo Bảo nghe thấy thế, lồm cùng bỏ ngay dậy, nhào vào trong ngực Vô Song, giả bộ ô ô khóc tiện thể ở bên tai cô kể tội Hoắc Cố Chi. Hoắc Cố Chi nhìn thấy thế cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý. Cũng chỉ có cô gái nhỏ kia mới có tâm tình cùng với Bảo Bảo nói nhảm. Nhiều khi đối mặt với sự ngây thơ của Bảo Bảo, anh thật sự không đủ kiên nhẫn như thế. Chỉ là không thể phủ nhận có Bảo Bảo, giữa bọn họ đúng là có thêm một chút tình cảm, nhất là lúc Bảo Bảo gọi ba mẹ càng khiến cho lòng anh nhộn nhạo, có phải điều đó minh chứng cho việc giữa bọn họ ngoại trừ giao dịch ra, còn có chút gì khác? Chiếc Maybach màu đen chạy trên đường, bầu không khí bên trong xe vô. Cùng an tĩnh, Ngô Vô Song đang chơi đùa cùng với Bảo Bảo, Hoắc Cố Chi. Nghiêm nghị xử lý công việc mặc dù không nói chuyện cùng nhau, nhưng nhìn qua lại rất giống một nhà ba người vô cùng hòa hợp. Hà Cửu đang lái xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh tượng như thế, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp. Anh với tham mưu trưởng quen biết đã hơn 10 năm nay, lúc anh mới bước chân vào bộ đội đã ở dưới trường anh ấy, so với những người khác. Anh, góc chuyện audio.com, càng hiểu rõ hơn về tính cách của tham mưu trưởng, luôn thấy rõ tình cảm sâu nặng mà anh ấy dành cho tiểu thư Vô Song. Công ty xây dựng bất động sản Tô Thịnh dưới cờ tập đoàn Hằng Viễn chính. Là trung tâm chuyên cho thuê, buôn bán nhà đất gần đây giá nhà càng lúc càng cao tới vài chục vạn một mét vuông. Căn hộ tân hôn của Giản Uyển, Linh và Mạnh Thiếu Văn cũng ở đây. Đêm khuya, Giản Uyển Linh tắm trong phòng tắm, Mạnh Thiếu Văn nằm trên chiếc giường rộng hai mắt nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng nước chảy tí tách bên tai khiến anh ta thấy thật nhức đầu, trong đầu lại luôn hiện ra dung nhan tuyệt sắc chiều nay. Càng nghĩ, anh ta càng cảm thấy buồn cười, rõ ràng Uyển như đang ở bên. Cạnh anh ta, sao anh ta có thể nhìn người khác thành cô chứ? Chỉ là lúc mở mắt nhìn thấy cách bài trí bên trong phòng, Mạnh Thiếu Văn càng cảm thấy phiền lòng, chuyện ngoài ý muốn kia, không chỉ khiến Uyển Như mất trí nhớ, mà ngay cả khiếu thẩm mỹ cũng thay đổi tới long. Trời lở đất, đã từng vô số lần, Uyển Như ở trước mặt anh ta tưởng tượng về căn nhà sau này của bọn họ, chỉ là lúc đó cô ấy luôn thích phong cách ấm áp, trong lành, nhưng bây giờ lại trở thành già cổ, hoa lệ. Thiếu Văn, em tắm xong rồi. Trong lúc anh ta đang nghĩ lung tung, Giản Uyển Linh quấn khăn tắm bước ra, giọng nói của cô ta nũng nịu chảy nước khiến Mạnh Thiếu Văn giật mình thức tỉnh. Khách trương,